Siêu cấp thiên phú, chương 172, kỷ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra từ không gian bia chiến thần, Diệp Thiên hỏi khí linh, ngoại trừ khiêu chiến 33 tầng tháp chiến thần, còn có biện pháp nào khác để thu hoạch điểm tích lũy hay không? Hiện tại Diệp Thiên muốn đạt được một lượng lớn điểm tích lũy, nhưng chỉ dựa vào khiêu chiến tháp chiến thần đạt được điểm tích lũy là không được bao nhiêu a. Hắn có một chút hiếu kỳ, trong không gian bia chiến thần có không ít người lĩnh hội, theo lý thuyết thì rất dễ dàng có thể tiêu hao hết điểm tích lũy, trong không gian bia chiến thần sẽ không có nhiều người đang lĩnh hội như vậy mới đúng a, cho nên, khẳng định còn có những biện pháp thu hoạch điểm tích lũy khác, chỉ là hắn không biết mà thôi. Có thể truyền tặng. Khí linh giải thích, mỗi người đều có thể đem điểm tích lũy của bản thân truyền tặng cho những người khác, ngươi có thể nói người khác truyền tặng cho ngươi. Như vậy là có thể mua bán điểm tích lũy. Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, khí linh lắc đầu nói, tháp chiến thần sẽ không mua bán điểm tích lũy, nhưng có người nào nguyện ý truyền tặng điểm tích lũy cho ngươi hay không, vậy thì còn phải xem vào bản lãnh của ngươi. Diệp Thiên hiểu rõ, mua bán điểm tích lũy chỉ có thể âm thầm tiến hành, không có quan hệ cùng với tháp chiến thần. Nếu như vậy, một số đệ tử đại thế lực sẽ rất dễ dàng lấy được không ít điểm tích lũy, ví dụ như bồi dưỡng một lượng lớn nhất tinh vương cấp, sau đó để cho bọn hắn xông qua tầng thứ nhất. Tuy rằng một người chỉ có thể thu được một điểm tích lũy, nhưng nếu có nhiều người, điểm tích lũy thu hoạch được sẽ vô cùng phong phú. Chỉ cần ký kết giao kèo trước đó, yêu cầu truyền tặng điểm tích lũy về cho đại thế lực, như vậy thì cái đại thế lực sẽ có rất nhiều điểm tích lũy. Đương nhiên, nếu như có một lượng lớn bảo vật dùng để đổi điểm tích lũy với người khác cũng được, nhưng chuyện này cần phải có một điều kiện tiên quyết là người kia sẽ nguyện ý dùng điểm tích lũy để đổi bảo vật của ngươi. Con đường này, rất khó làm được. Còn có biện pháp nào khác thu hoạch được điểm tích lũy hay không? Diệp Thiên hỏi lại, vậy cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, phá vỡ kỷ lục. Đây chính là chế độ điểm tích lũy ẩn tàng của bia chiến thần, phàm là võ giả có thể phá vỡ một kỷ lục nào đó trên bia chiến thần, sẽ thu được điểm tích lũy đối ứng, hơn nữa số điểm tích lũy nhận được cũng không ít. Khí Linh mở miệng nói, chế độ điểm tích lũy ẩn tàng, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, cảm giác được cái biện pháp này cũng không tệ, nói không chừng hắn thật sự có thể ở bên trong chế độ điểm tích lũy ẩn tàng thu hoạch được điểm tích lũy. Có những kỷ lục nào? Diệp Thiên hiếu kỳ, soạt, có một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên, từng loại kỷ lục được hiện ra. Kỷ lục vương cấp công kích mạnh nhất, kỷ lục vương cấp phòng ngự mạnh nhất, kỷ lục vương cấp tốc độ nhanh nhất, kỷ lục vương cấp tu luyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra kỷ lục vương cấp tu luyện nhanh nhất, lập tức thấy được một dòng thông tin. Vương Trạch là vương cấp đầu tiên mở ra 365 huyệt khiếu trong vòng 80 ngày, đạt đến vương cấp đỉnh phong, sáng tạo ra kỷ lục. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, chỉ cần dùng 80 ngày liền đạt tới vương cấp đỉnh phong. Cái kỷ lục này là thật hay sao? Không phải là nói giỡn đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí Linh, vị vương trạch này thật sự hoàn thành cái kỷ lục này trong vòng 80 ngày. Không có nhớ lầm, Diệp Thiên nghi vấn, Khí Linh trả lời, là thật, chỉ bất quá hắn không phải là tu luyện bình thường, mà là do người khác sử dụng biện pháp đặc thù cưỡng ép tăng lên, đã tiêu hao hết tiềm lực qua mấy chục năm rồi cũng không đi tới tháp chiến thần. Thì ra là vậy, Diệp Thiên minh bạch, chuyện này hoàn toàn là do những đại thế lực đỉnh cấp vì sáng tạo ra kỷ lục cố ý hy sinh tiềm lực của một vị vương cấp điên cuồng tăng cường thực lực cho hắn, sáng tạo ra cái kỷ lục này thu được một lượng lớn điểm tích lũy. Bất quá chuyện này cũng không thể nói là tàn khốc, có lẽ là song phương tự nguyện, hơn nữa đối phương nói không chừng cũng thu được một lượng lớn chỗ tốt. Cái kỷ lục này, Diệp Thiên tự nhận là không phá được. Kỷ lục vương cấp công kích mạnh nhất 8,2 long chi lực, người sáng tạo, Lâm Chiến. Lâm Chiến, Diệp Thiên biết rõ người này là ai, chính là người thành lập Song Binh Quán Chiến Phủ. Chiến Phủ Đại Đế, mà Lâm Chiến chính là tên cha sinh mẹ đẻ của hắn. Nguyên lai kỷ lục vương cấp công kích mạnh nhất là do người này sáng tạo, trách không được có thể trở thành đại đế đệ nhất của căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên sợ hãi thán phục, nhưng hắn lại có một chút tò mò 8,2 long chi lực là đơn vị lực lượng như thế nào? Khí Linh, long chi lực là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Khí Linh nói ra, long chi lực cũng không phải là lực lượng của một con rồng, mà là một loại đơn vị lực lượng, long tộc rất ưa thích dùng long chi lực để hình dung lực lượng tự thân, thế là có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ ở bên trong hung thú cũng ưa thích dùng long chi lực để đo lường lực lượng, vào lúc hiện tại, những cường giả từ thánh cấp trở lên đều sẽ dùng long chi lực để hình dung lực lượng tự thân, mà không phải dùng tượng. Đơn vị tượng quá nhỏ, sử dụng cũng không tiện, long chi lực có tỷ lệ cùng với tượng là 1:1 triệu, long chi lực tương đương với 1 triệu tượng. Một long chi lực tương đương với 1 triệu tượng, chẳng phải là hiện tại mình còn chưa đạt tới một long chi lực. Diệp Thiên kinh hãi, hắn tính toán lại lực lượng bản thân, nếu như đạt đến vương cấp đỉnh phong, lực công kích có thể đạt được bao nhiêu long chi lực. Sau khi tính toán xong, hắn hoàn toàn chấn kinh. Diệp Thiên nếu như đạt đến vương cấp đỉnh phong, lực lượng thân thể là 10.000 tượng, sau khi được nguyên lực tăng cường là 20.000 tượng, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa tăng cường thêm 30 lần, đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm tăng cường thêm 12 lần. Sau khi trồng chất tăng cường, lực công kích mạnh nhất của Diệp Thiên sẽ đạt đến 7.200.000 tượng, đổi thành long chi lực cũng chỉ mới có 7.2 long chi lực. Ta đến vương cấp đỉnh phong sau đó mới 7.2 long chi lực, chiến phủ đại đế vào thời điểm còn là vương cấp đã làm thế nào để đạt được 8.2 long chi lực, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên bị người khác nghiền ép trên phương diện thiên phú. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại còn trở nên hưng phấn. Chiến phủ đại đế có thiên phú châu bò như thế, nếu như hắn sao chép được thiên phú của chiến phủ đại đế, thực lực không phải là sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Thiên, chiến phủ đại đế tất nhiên là nắm giữ thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, thậm chí là thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, hơn nữa chiến phủ đại đế còn nắm giữ một loại thiên phú chiến đấu tối thiểu nhất cũng là thiên phú đỉnh cấp. Chiến phủ đại đế sử dụng vũ khí là chiến phủ. Diều chiến phủ kỹ của hắn vô cùng nổi danh, hẳn là thiên phú chiến phủ đỉnh cấp. Diệp Thiên suy đoán, cách chương.